phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Thời gian camera. Đơn tuyển phân đoạn thực mau kết thúc. Giang Trước tạm thời dẫn đầu mặt khác tuyển thủ, mà trận đầu thi đấu cuối cùng còn dư lại một đạo 15 phân đối thơ đề, ở các tuyển thủ trả lời 100 nói lựa chọn đề giữa. Trước 50 nói tương đối đơn giản chính là một đề một phân. Sau 50 nói khó khăn gia tăng, đề mục phân giá trị cũng biến thành 2 phân. Như vậy đối lập xuống dưới, một đạo 15 phân đề, quả thực là giá trên trời. Nói cách khác, đại gia trước mắt xếp hạng rất có khả năng bởi vì đề này mà phát sinh rất lớn biến động. Giang Duy hy vọng cũng ký thác tại đây mặt trên, lập tức từ tiết mục tổ cấp ra thượng nửa đầu câu thơ. Các tuyển thủ ở 60 giây trong vòng đem chỉnh đầu thơ bổ sung hoàn chỉnh. Cuối cùng lại từ 3 vị khách quý lão sư tiến hành đầu phiếu chấm điểm mơ siêu chỉ thấy trên màn hình. Lớn biểu hiện đề mục, có thủy đó là khê, vô thủy cũng là hề, xóa bên dòng suối thủy, thêm bê đó là a. Đắc chí miêu nhi thắng qua hồ, lạc mao phượng hoàng không bằng a. Một các võng hữu nghị luận sôi nổi, đề này lợi hại, 60 giây còn chưa đủ người cân nhắc, trách không được phân như vậy cao. Nhìn ra thật nhiều người đều đáp không được, hơn nữa không riêng gì thiên bàng bộ thủ văn tự trò chơi, các ngươi xem cuối cùng hai câu, đắc chí miêu nhi thắng qua hồ, lạc mao phượng hoàng không bằng a. Ý thứ này còn không phải là tổn hại người sao? Cho nên đáp án lập ý cũng rất quan trọng, trên lầu lợi hại. Quá khen, ta là ngữ văn lão sư, quả nhiên tựa như khán giả theo như lời như vậy. Đã đến giờ lúc sau, hoàn thành người không nhiều lắm, các tuyển thủ câu thơ bị phóng tới trên màn hình lớn triển lãm mơ siêu chủ giám khảo là S đại ghế. Khách giáo sư Lôi Bân lão sư. Hắn phụ trách lời bình cũng đầu ra bản thân đệ nhất phiếu, liên tiếp đọc mấy đầu. Các tuyển thủ đáp án không phải căn bản là không có viết xong. Chính là đối trận không đủ tinh tế xảo diệu. Hắn đều không lớn vừa lòng. Thẳng đến Giang Duy đáp án bị phóng đi lên lúc sau. Mới cuối cùng là có cái không có trở ngại, chỉ thấy Giang Duy viết chính là có bối đó là tài. Vô bối cũng là mới. Xóa tài biên bối. Thêm khẩu đó là đoàn, kim ngọc mãn đường tán bất tận, khách quý chật nhà đêm nguyệt đoàn, hay, hắn phía trước nỗ lực cũng thành tích rực rỡ. Công chúng đối với Giang Duy ấn tượng không tồi, thấy hắn ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Làn đạn bên trong một mảnh khen, Giang gia gen không tồi, cái này Giang Duy cũng man có tài, như vậy đoàn thời gian, hắn viết thơ đối trận tinh tế. Còn phù hợp cách thức yêu cầu, rất lợi hại, quan trọng nhất chính là nhân phẩm so với hắn ca cường. Nghe nói còn thường xuyên làm từ thiện, hiện tại Giang Trước hơn phân nửa là đua bất quá hắn. Rốt cuộc nhân gia Giang Duy cũng là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Trên người có hay không vết nhơ, dẫm một phủng một khiến cho người qua đường phản cảm. Có người nhịn không được nói, trên lầu thủy quân siêu tiêu. Lời này nghe như thế nào như vậy giả đâu? Lôi Bân niệm hai lần, nói, tuy rằng có điểm không áp phần, cách thức nhưng thật ra đều đối thượng, tại như vậy đoạn thời gian viết thành như vậy, cũng không tệ lắm mơ siêu, đối lập phía trước tuyển thủ. Giang Duy cũng cảm thấy chính mình thực không tồi, trong lòng có chút tự đắc, hướng tới Giang Trước nhìn thoáng qua, người chủ trì hỏi. Như vậy Lôi lão sư muốn đem chính mình trong tay 5 phân phiếu đầu cấp Giang Duy đồng học sao? Lôi Bân do dự một chút, nói, lại sau này nhìn xem mơ siêu cuối cùng một người đúng là Giang Trước. Trên màn hình lớn cấp ra hắn đáp án, có người đó là đình, không người cũng là đinh, xóa đình biên người, ngộ thủy đó là đinh, thương vịnh chu hoa thoải mái ôm, lâm xuyên đầu bút thải trường đinh. 3. Bởi vì đề mục khó khăn trọng đại, vốn dĩ có thể hoàn thành đáp đi lên liền không nhiều lắm. Vừa rồi mọi người đều cảm thấy Giang Duy viết hảo, kết quả Giang Trước này đầu ra tới lúc sau, cao thấp lập hiện, người trước tuy rằng đối trận tinh tế. Nhưng hấp tấp chi gian, vẫn là không lớn áp phần, càng có địa phương sử dụng tự là lặp lại. Sau một đầu tác văn thải nổi bật, ngữ ý ngọc đẹp, đọc tới lưu loát dễ đọc đương nhiên. Này còn không phải quan trọng nhất, viết thơ khiển từ đặt câu là kiến thức cơ bản. Mấu chốt ở chỗ lập ý. Đề mục chung này thượng nửa câu vốn dĩ liền có trào phùng ý tứ. Khảo tra các tuyển thủ như thế nào ứng đối, Lôi Bân điểm điểm Giang Duy viết. Nói, này đầu thơ xem như tinh tế, nhưng biểu đạt ý tứ lại là ta có tiền, cho nên kết giao bằng hữu mới nhiều. Này lập ý liền kém mơ siêu, vừa rồi không ít quan khán tiết mục người xem đều chỉ là đem câu thơ niệm. Một lần, cảm thấy rất đọc thuộc lòng, cũng không thâm tưởng, kết quả Lôi Bân như vậy vừa nói. Có không ít người lại đọc một đọc, xác thật không lớn đối vị, kim ngọc mãn đường tán bất tận. Khách quý chật nhà đêm nguyệt đoàn. Này cuối cùng hai câu lời nói hiển nhiên là chiếu ứng phía trước tài tự. Thơ ý tứ tràn đầy đều là, lão tử có rất nhiều tiền. Nơi nơi kết giao bằng hữu, chuyện gì đều không sợ. Như vậy vừa nghe, hình như là không thế nào thượng cấp bậc. Lôi Bân nhìn Giang trước liếc mắt một cái. Đến nỗi, Giang trước đồng học đúng không? Đến nỗi này một đầu, đối đi lên nửa câu sau, khích lệ người chung quanh đều là tài học chi sĩ, tức hóa giải địch ý, lại thể hiện phong độ, hơn nữa cái kia, đình tự một ngữ hai ý nghĩa. Chỉ bên người có hay không người làm bạn, hắn là trước sau như một, ân, phi thường cao minh, vị này lão sư thích tài, càng xem càng vừa lòng. Nhịn không được lại lặp lại một lần, cái này thật tốt, này một phiếu ta đầu cấp Giang trước đi, hắn nói xong lúc sau. Hiện trường tự phát vang lên vỗ tay, Giang Duy sắc mặt phi thường khó coi, giật giật miệng, lại cái gì cũng chưa nói ra, chênh lệch thật sự quá rõ ràng. Ngay cả chính hắn đang xem đến Giang trước đáp án kia một khắc khởi, đều có thể cảm thấy chính mình đã thua. Có Lôi Bân giải thích ở phía trước, vị thứ hai giám khảo lão sư cũng không có gì dị nghị. Đồng dạng khen Giang trước vài câu, cũng đem phiếu đầu cho hắn, Giang trước mật bột tự thân anh cô thiều sấn đỗ phốc mục tiên phi viết hoa khổn. Phân loan hình cung hắn viết thời điểm thật sự không tưởng như vậy cao lớn thượng. Chỉ là minh bạch trước mắt chính hắn thanh danh không được tốt. Đối mặt nhiều như vậy người xem. Chàng cũng đến giả bộ cái ôn lương cung kiệm làm bộ dáng tới. Cho nên viết thơ cũng là tẫn nhặt lời hay nói mà thôi, hiện tại bị một hồi mãnh khen. Tuy là hắn không tính cái thẹn thùng người, trên mặt cũng không khỏi cảm giác được một trận nóng rát, bất quá để cho Giang trước chú ý còn ở. Phía sau, cuối cùng một cái có tư cách đầu phiếu giám khảo, Bách Hướng Vĩ, cái kia mua cảnh Việt Sơn trang phòng ở lúc sau lại lui rớt. Hơn nữa lấy một cái gọi là công bố chân tướng Weibo sốc lên tuyệt hậu mà sự kiện mở màn đương. Hồng Nam Tinh tuy rằng trước mắt nhân khí pha cao. Nhưng Bách Hướng Vĩ cũng không phải tiểu thịt tươi. Hắn đã năm gần 40, ở giới giải trí chung dốc sức làm nhiều năm, vẫn luôn hỗn không ôn không hòa. Thẳng đến gần nhất 3 năm, tài nguyên mới dần dần hảo lên. Thu hoạch đại phê lượng fan trên người hắn hấp dẫn người chỗ. Không riêng gì anh Tuấn thành thục bề ngoài, học bá nhân thiết cũng đồng dạng lõm thực đủ, là giới giải trí có tiếng cao bằng cấp, trước mắt đảm nhiệm tê viện ghế khách giáo sư, thuộc hạ có chính mình tiến sĩ. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có tư cách trở thành nơi này giám khảo, nếu hiện tại nhìn một cái di động. Giang trước nhất định sẽ phát hiện kia màn hình đã lại lần nữa lặng yên sáng lên. Phát sóng trực tiếp lượng điểm nhị, làm Bách Hướng Vĩ vì hắn chế tạo quá lời đồn mà cảm thấy hối hận. Bách Hướng Vĩ lời bình thời điểm, Giang trước còn cố ý quan sát một chút Bách Hướng Vĩ cùng Giang Duy chi gian hỗ động. Hai người thoạt nhìn tựa hồ là một bộ không thân bộ dáng. Ánh mắt cũng chưa như thế nào giao lưu, Bách Hướng Vĩ thực mau liền nói tới rồi Giang trước. Hai người chi gian ân oán, chỉ cần gần nhất xem qua tin tức người đều biết, mắt thấy bọn họ cư nhiên ở trên sân thi đấu còn đụng phải một khối. Mọi người đều có điểm tò mò chờ đợi Bách Hướng Vĩ lời bình, người này rất có phong độ. Không riêng cấp ra một ít phi thường đúng trọng tâm đánh giá. cuối cùng còn đồng dạng đem chính mình kia phiếu đầu cho Giang trước. Cũng quyết định hắn ở bổn tràng thi đấu kết quả giữa. Danh xứng với thật đệ nhất đem ghế gập, Bách Hướng Vĩ là cái rất khéo đưa đẩy người. Hắn phía trước đã phát cái kia Weibo, đã chú định đem Giang trước cấp đắc tội. Hai người chi gian có tầng này ân oán, đương nhiên không có khả năng nhất tiếu mẫn ân cừu, lần này điểm. Cùng với nói là cho Giang trước, chi bằng nói là đánh cắp hiện trường người xem ơ siêu hiện tại Giang trước tác phẩm ở nơi đó bãi. Mặt khác hai gã giám khảo đều cực lực khen ngợi, người khác thật sự không có cạnh tranh đường sống. Bách Hướng Vĩ liền tính tưởng làm khó người, cũng không có khả năng ở một hồi thi đua có ích cái gì tiểu nhi khoa thủ đoạn, quả nhiên. Các võng hữu thấy như vậy một màn, đều ở khen Bách lão sư có phong độ có tu dưỡng. Công tư phân minh, ở khán giả vỗ tay thời điểm. Giang trước cũng cười cười, trong lòng sinh ra một ít suy đoán, có thể làm như vậy sẽ làm người Bách lão sư đứng ra. Ở Weibo thượng lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích một cái phong thủy thế gia người thừa kế lừa gạt người. Tiêu thụ, kia đến là bao lớn chỗ tốt a. Khán giả mở ra TV thời điểm, nguyên bản là muốn nhìn liếc mắt một cái gần nhất luôn là ở trong tin tức xuất hiện Giang trước. Trường cái gì bộ dáng, hoặc là gần bởi vì đối truyền thống văn hóa thực cảm thấy hứng thú. Kết quả trận này thi đua ngoài ý muốn xuất sắc. Không ít người đều bị hấp dẫn, nhìn đến cuối cùng kết quả. Làn đạn nghị luận sôi nổi, ta hận ta chính mình, thế nhưng chân tình thật cảm mà phấn thượng Giang trước. Tiểu ca ca kết hôn sao? Có đối tượng sao? Ha ha, còn quan tâm nhân gia kết không kết hôn? Tuyệt hậu mà muốn hay không cùng nhau trụ a? Liền phiền các ngươi loại này theo gió rơi, thấy cái mặt tốt tiết tháo đều từ bỏ, ngẫm lại nhân phẩm của hắn. Mắt thấy làn đạn lại có nhắc lại hắc liêu su thế. Lần này hướng gió lại không hề là nghiêng về một phía. Có người bắt đầu phát ra bất đồng thanh âm, kỳ thật ta cảm thấy chuyện này giữa có khác kỳ quặc. Giang trước thật không giống như là cái loại này người, duy trì trên lầu. Không phải nói hắn xoái không xoái vấn đề, chủ yếu là hắn lúc này biểu hiện đặc biệt khéo léo. Bản nhân cũng rất có mới. Đem lâu chỉ tuyển ở tuyệt hậu trên mặt đất, còn bị người bắt lấy nhược điểm loại sự tình này, bằng Giang trước đầu óc, hẳn là không đến mức đi, hoài nghi có nội tình cộng một mặc kệ có hay không nội tình đi. Dù sao ta cảm thấy Bách Hướng Vĩ lão sư hôm nay biểu hiện phi thường đại khí. Khác không nói, vì hắn điểm tán, đây mới là công tư phân minh hảo nam nhân đâu thi đua vòng thứ nhất. Liền ở này đó thật thật giả giả tiểu đạo tin tức giữa viên mãn xong việc. Nhất vừa lòng không phải đoạt được đầu khôi Giang trước, mà là người chủ trì, đương biết Giang gia hai huynh đệ cùng chàng thi đua thời điểm. Nàng tâm đều đề lên rồi, sợ hào môn tranh sản khói thuốc súng đưa tới thi đua hiện trường. Không hảo thu thập vẫn là chính mình, cũng may hai người kia đều rất có đúng mực. Mặc kệ có phải hay không trong lòng tính toán xông lên đi cắn chết đối phương. Ít nhất bọn họ không sụ mặt Giang trước không hề trì hoãn. Lấy xếp hạng đệ nhất thành tích thuận lợi thăng cấp vòng thi đấu tiếp theo. Giang Duy tuy rằng bại bởi hắn, nhưng xếp hạng cũng là cầm cờ đi trước, vẫn chưa lọt vào đào thải kế tiếp lạc hậu các tuyển thủ còn có một lần sống lại tái cơ hội. Giang trước tạm thời rảnh rỗi. Có thể tự do hành động, hắn bắt được di động. Tùy tiện phiên phiên, WeChat cùng tin nhắn thượng không có gì tin tức yêu cầu xử lý. Nhưng thật ra dùng cho phát sóng trực tiếp áp mặt trên lại nhảy ra tới một ít làn đạn. Vừa rồi thi đấu trường hợp đồng bộ phát sóng trực tiếp. Xem vẫn là phía trước tinh tế thế giới, người xem ơ siêu gen trước fan lượng lại gia tăng rồi. Một ít, làn đạn lý chính sôi nổi cảm thán chủ bá thật là văn võ song toàn xinh đẹp như hoa, hoặc là cổ. Địa cầu thượng hoa quốc văn hóa độc cụ mị lực, thực hấp dẫn người, Giang trước xem nhẹ này đó không có ý nghĩa khen ngợi. Trực tiếp điểm vào hệ thống đổi lan, ở hắn vừa mới phát hiện này khoản áp trang bị ở chính mình gì. Động thượng lúc sau, đầu tiên làm sự chính là sờ thấu mặt trên sở hữu công năng cùng với quyền hạn. ở bảo đảm chính mình sao sao sẽ không đã chịu xâm hại. Cũng có thể thông qua hoàn thành một ít không ảnh hưởng toàn cục phát sóng trực tiếp đạt được tương. Ứng thù lao lúc sau, Giang trước mới cam chịu như vậy đồ vật tồn tại, trận thứ hai tên là tuyệt hậu mà nghi vấn phát. Sóng trực tiếp vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn hoàn thành khán giả cái thứ nhất chờ mong lượng điểm. Có thể đổi một kiện đã sớm nhìn chúng đạo cụ tới sử dụng thời gian camera. Ký lục ngài bỏ qua mỹ lệ, điều tiết camera thượng thời gian khắc độ, có thể quay chụp ở tùy ý địa điểm chỗ đã từng phát sinh quá cảnh tượng. Sử dụng thời hạn có hiệu lực, dùng một lần, Giang trước đem như vậy đồ vật đề hiện, giao diện biểu hiện, bắt đầu đổi, hết chương.